Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Giáo hội vấn đề. Tình báo tổng quản Very là tên thái giám. Lúc nói chuyện cũng tổng lộ ra ôn nhu thì thầm. Bất quá ngự tiền trên bàn hội nghị hết thảy liền 7 người tồn tại. Vây tại một chỗ, đến cũng sẽ không có người nghe không rõ. Lúc này ngồi ở chủ vị chính là Robert Quốc Vương. Bởi vì ghét bỏ một đầu tóc vàng phi thường chướng mắt, lại hoài nghi bên trong khả năng tồn tại có cái gì vu thuật lực lượng, cho nên hắn trực tiếp đem tóc cho cạo sạch. Cái kia trụi lùi chán ngược lại là cùng bên cạnh Very tôn nhau lên thành thú. Hắn chẳng lẽ còn có thể cho rằng những con sói kia có thể chạy đến thành Twin bên trong đi đem lão Frey cho cắn chết hay sao? Nghe xong Very về sau, đầu chọc quốc vương ồm ồm mà nói. Hay là nói đi đường đều khó khăn, lão Frey đột nhiên muốn đi ra ngoài đi dạo, kết quả đụng phải những con sói kia tập kích. Robert hai ngày này đột nhiên cảm mạo, cái mũi không thông khí, thanh âm liền lộ ra rất kỳ quái. Chúng ta vô pháp biết được tình huống cụ thể. Bệ hạ, Very ôn nhu trả lời. Tali công tước đang điều tra việc này. Robert nghe vậy khoát tay áo. Thế là Very hiểu rõ ngậm miệng lại. Một bên khác mây công tước thì thừa cơ mở miệng nói. Braavos thiết kim kho sứ giả đến đây đòi nợ. Bệ hạ, ngài nhìn, ngài là không phải muốn gặp hắn một mặt. Từ ngươi cái này tài chính đại thần ra mặt là được. Robert nghe vậy không chút do dự nói. Đồng thời không đợi mây công tước đáp lại, liền tiếp tục hướng Very nói. Tăng tốc điều tra Braavos có phải là thật hay không cùng Targaryen có cấu kết. Ta rất chờ mong cùng bọn hắn cẩn thận tính toán bút chướng này. Chúng ta trước mắt chỉ hiểu rõ, Targaryen dư nghiệt từng tại Braavos ở lại qua mấy năm. Very nghe vậy nói. Nhưng cái này cũng không hề đủ để cấu thành bọn hắn đạt thành hợp tác chứng cứ. Vậy liền tiếp tục điều tra, Robert mệnh lệnh, đòn hồi âm công bố có thể điều động sứ giả đến đây thương nghị thông gia một chuyện. Bệ hạ, ngự tiền thủ tướng John Arryn lúc này mở miệng nói. Bọn hắn tựa hồ rất có thành ý. Đầu chọc quốc vương nghe vậy liếc mắt bàn dài cuối cùng cái kia, yên lặng lắng nghe tóc đen người trẻ tuổi, miệng nói, vậy liền để bọn hắn đến, ta ngược lại muốn xem những người đon đó là thật có thành ý, hay là đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Ngự tiền thủ tướng nghe vậy gật đầu, sau đó lại nói, Gautau Zero Grafton bá tước ngày mai đến King Landing, bệ hạ, người đi trước tiếp xúc. Cho rằng không có vấn đề sau lại để cho hắn tới gặp ta. Robert trả lời. Một mực yên lặng lắng nghe Renly lúc này đột nhiên mở miệng nói. Ta hy vọng có thể cùng John thủ tướng cùng một chỗ. Bệ hạ, thân là lên án phương, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ muốn thấy ta một mặt. Robert nghe vậy cố ý nhìn lão nhân hói đầu một chút. Gặp hắn không có phát biểu ý kiến, sau cùng Renly nói. Ngày mai ngươi trực tiếp cùng John đi gặp hắn. Renly nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Sau đó hội nghị tiếp tục. Bàn này người lại nói về rất nhiều 7 vương quốc trên dưới tương quan sự tình. Nhưng khả năng hấp dẫn đến Renly cũng chỉ có 2 cái. Trước đó nói cái kia cái gọi là sói hoạn là một cái. Sau lại đề cập giáo hội tương quan là một cái khác. Riverland gần 2 năm luôn có dã ngoại đàn sói tập kích nông dân kỵ sĩ loại hình truyền ngôn. Chủ yếu tập trung ở thành Twin Frey gia tộc lãnh địa một vùng. Tựa hồ náo tương đối nghiêm trọng. Điểm ấy Renly trước đó liền có hiểu biết. Bất quá trở ngại hắn cái kia hệ thống tình báo tương đối đơn sơ, cũng không rõ ràng cụ thể như thế nào. Lúc này nghe xong, hắn thế mới biết thành Tuyên cái kia giảo hoạt lão hầu tước vậy mà đã chết rồi. Việc này ngược lại là làm hắn rất kinh ngạc. Bởi vì hắn đối với cái kia 7-80 tuổi đều còn có thể cưới tiểu lão bà xảo trá lão đầu ấn tượng rất sâu, bất quá liên quan vị kia tử vong manh mối không nhiều. Hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì. Tương đối mà nói, Ngự Tiền trên bàn hội nghị nói đến giáo hội một chuyện ngược lại là càng làm cho hắn để ý. Liền kinh Landing bách tính đều đã hiểu rõ đến Targaryen dư nghiệt muốn lợi dụng dị giáo đồ thế lực đến phản công vương tọa sát. Cái kia tổng chủ giáo còn làm không biết rõ tình hình. Bệ hạ, ta cho là chúng ta cần thiết cùng tổng chủ giáo nói chuyện. Cái tên mập mạp kia tham luyến thành tính, không chừng muốn cùng chúng ta yếu điểm chỗ tốt. Việc này cũng không vẻn vẹn chỉ là vương tọa sát. Sự tình, hắn có lý do gì muốn chỗ tốt? Có lẽ hắn cho rằng ngoại lai dị giáo đồ sẽ không trùng kích đến giáo hội địa vị. Ngoặc kép chấm chấm, hiển nhiên trước đó Renly cùng Meger ở giữa hợp tác đã mới gặp hiệu quả. Nhưng tựa hồ hiệu quả cũng không mạnh. Yên lặng nghe một hồi về sau, Renly không tự chủ được nghĩ đến cùng trên cổ tay thất diện thần ở giữa cái kia chưa đạt thành giao. Dịch, thế là làm hội nghị kết thúc về sau, hắn trực tiếp mang theo một đội hộ vệ rời đi Red Keep. Hướng phía King Landing sắt thép đường phố phương hướng tiến lên đi. Tiếng vó ngựa đánh mặt đất thanh thúy vang dội. Một nhóm 10 người dục ngựa mà đi đội ngũ cũng không tính nhiều thu hút. Nhưng cũng nhường đường trên đường rất nhiều người đi đường nhao nhao né tránh. Đằng trước dẫn đường Renly một bộ màu xanh đậm viền vàng lông nhung thiên nga áo cùng tu thân quần. Bò, ngắn gọn tóc đen chỉnh tề sáng ngời. Tuấn tú khuôn mặt quan sát tỉ mỉ ở giữa vẫn có non nớt hiển lộ. Thoạt nhìn như là nhà nào ăn chơi thiếu gia nhiều hơn vương quốc trọng thần. Đến King Landing hơn nửa tháng, Renly trên cơ bản không có bước ra Red Keep một bước. Cho nên cũng không có ai có thể biết hắn, lại càng không có người hiểu Red Keep bên trong bổ nhiệm nhân sự. Bất quá tiến lên ở giữa, Renly như cũ có thể cảm nhận được có một ít ánh mắt tại chuyên môn nhìn chằm chằm chính mình. Hắn ngược lại cũng không thèm để ý việc này. King Landing không thể so xứ Rick. Thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Vụng trộm có thật nhiều nhãn tuyến là rất bình thường tình huống. Chỉ là bình thường về bình thường, Renly nhưng cũng không có khả năng để bọn hắn nhìn chằm chằm vào mình. Mà hắn cũng có năng lực cảm nhận được những này chuyên môn lưu ý mình tồn tại đều là người nào. Thế là đi một hồi về sau, hắn gọi tới bên cạnh hộ vệ thấp giọng phân phó vài câu. Bọn hộ vệ liền trực tiếp quay đầu ngựa lại, hướng phía trong đám người một ít đặc thù tồn tại tới gần đi. Vị đại nhân này, nghĩ đến nghe thủ khúc. Trong đó một cái ngụy trang thành lôi thôi người ngâm thơ rong ria mép tại đối mặt một vị cường. Tráng hộ vệ tới gần hậu tâm ho lâu hướng nó cười cười. Kết quả chạm mặt tới một roi trực tiếp để hắn che mặt kêu rên lên. Chung quanh đồng thời cũng có mấy đạo tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Rước lấy trên đường phố rất nhiều người nhao nhao chú mục. Bất quá bọn hộ vệ cũng không để ý tới ánh mắt của những người này. Trong tay roi ngựa liên tục quật, thẳng đến mục tiêu nhóm từng cái nằm trên mặt đất lăn lộn kêu rên không dám. Bọn hắn lúc này mới quay người lại đi bảo vệ lấy Renly dục ngựa rời đi. Thế là tiếp xuống không còn có nhãn tuyến tới canh chừng lấy bọn hắn người đi đường này. Loại này hành vi rước lấy rất nhiều không rõ tình trạng người lòng đầy căm phẫn. Cũng tương tự rước lấy một chút người biết chuyện âm thầm kinh ngạc. Nhưng đương sự người đối với cái này ngược lại là không có để ở trong lòng. Mang theo bọn hộ vệ tại thành King Landing bên trong nhìn như tùy ý dạo qua một vòng về sau. Hắn liền trực tiếp quay lại Red Keep, bộ dáng xem ra tựa hồ chỉ là đi ra ngoài tùy tiện dạo chơi. Nhưng mà trên thực tế Renly lại là tại liên hệ nội thành người một nhà. Dưới trướng nhân thủ có hạn, từ đảo Dragonstone chạy đến King Landing, hắn chỉ đem 20 cái đảo Dragonstone bản địa xuất thân hộ vệ. Bất quá đây cũng không có nghĩa là Renly tại King Landing tòa này 7 vương quốc thủ đô bên trong. Không có những người khác tay có thể dùng. Trên thực tế, hắn 9 năm qua khai sáng hệ thống tình báo, chủ yếu đều tụ tập tại tòa thành thị này bên trong. Westeros rất lớn, lại giao thông không tiện. Muốn sáng tạo một cái diện tích che phủ rộng khắp hệ thống tình báo phi thường gian nan. Nhưng chủ công dưới chân tòa này bảy vương quốc thủ đô ngược lại là đơn giản nhiều. 10 năm gần đây bớt ăn bớt mặc, lại một mực tích cực tham dự Rick các nơi tổ chức đại hội luận võ. Renly thu hoạch được tiền tài trên cơ bản đều nện ở King Landing tòa thành thị này bên trong. Hiệu quả không nói có thể mạnh bao nhiêu, nhưng tối thiểu đến nói hắn muốn hiểu rõ đến King Landing một số người tình huống cùng thế lực. Khắp nơi hay là không thành vấn đề. Thế là tại trở về Red Keep sau vào lúc ban đêm, liên quan tới giáo hội một chút tin tức liền trực tiếp bày ở Renly phòng ngủ bên trong trên bàn sách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục